Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngải đồ sau khi bị Cổ Viêm đánh lén từ phía sau đã thật sự nổ điên. Vội đứng dậy trở lại, tay cầm cự đại chùy gai là một kiện trung phẩm thánh khí. Uy lực vô biên lao tới cấn công, định đập nát đầu Cổ Viêm. Bong, bong, một chùy gõ lên đầu Cổ Viêm phản chấn dội lại khiến cho ngải đồ bị đánh trúng mặt mà chảy máu mũi. Càng lúc ngải đồ càng điên tiết lên. Về phía Cổ Viêm, mặc cho gã yêu tộc này có dùng chùy gai này đánh bao nhiêu lần lên cơ thể của hắn thì kết quả cũng không có gì thay đổi. Một chút thương tích cũng có. Với khả năng miễn nhiễm với mọi loại vũ khí bằng kim loại, cho dù có là siêu thần khí hay thần vật đi chăng nữa cũng chẳng thể làm hắn bị thương. Được, 1000 chùy, 2000 chùy, 5000 chùy, 1000000 chùy, ta đánh nhiều như vậy mà một chút thương tích cũng không có, chuyện này quá sức vô lý. Không lẽ cơ thể ngươi còn cứng hơn cả thánh khí hay sao? Ngải đồ mặt biến sắc nói. Ngươi đề cao ta quá rồi đấy. Cơ thể ta cũng giống bao người bình thường mà thôi. Con người ta từ nhỏ đã ít học rồi. Lấy đâu ra pháp môn luyện cơ thể đến thánh khí hay thần khí gì đó. Nếu phải nói thẳng ra thì lỗi là do cục sắt vụn đó của ngươi quá vô dụng đi. Vẫn là tốt hơn ngươi đi tìm vũ khí tốt hơn rồi hẵng đến nói chuyện với ta tiếp. Cổ Viêm lấy tay áo vừa phủi bụi vừa châm biếm cười nói. Đánh mãi mà Cổ Viêm không chịu chết. Ngải đồ chỉ còn cách vận dụng 10 phần sức mạnh của mình để tấn công. Thân thể ngải đồ bạo phát ra hỏa diễm cuồng bạo bao bọc lấy thân thể hắn thành dạng cầu lửa mà bay lên không trung. Không lâu sau đó, cầu lửa này biến mất để lộ ra một hình dáng khác của ngải đồ. Ngải đồ lúc này ở trong dạng khỉ lông đỏ kích thước cao hơn lúc bình thường gấp 2 lần, phía sau có mọc ra một chiếc đuôi màu đỏ dài chừng 1 mét. Ở trong hình dạng nửa người nửa khỉ, ngải đồ vô cùng cao lớn. Đứng trước hắn, Cổ Viêm chỉ cao không quá tới bụng nhỏ bé vô cùng. Có giỏi ăn một quyền này của ta thử xem. Liệt Viêm quyền, tay trái khổng lồ nắm chặt bạo phát quyền khí với nhiệt lượng khủng bố đốt cháy không khí với tốc độ ra quyền cực nhanh hướng tới Cổ Viêm mà tấn. Công, Cổ Viêm không chống chọi mà dùng tốc độ sấm sét mà né tránh. Với một quyền này của ngải đồ, với cơ thể con người còn quá yếu ớt hắn không dám tự tin mà chọi cứng với cứng. Mất công lại phải tốn sức để hồi phục vết thương. Một quyền này của ngải đồ vô cùng mạnh, vì đánh trượt Cổ Viêm nên đã đánh thẳng về phía ngọn núi cách đó một khoảng rất xa, khiến nó vỡ nát thành một đống đất vụn. Cổ Viêm quay đầu nhìn lại mà cũng phải kinh hãi một phen, hú hồn hú vía. Cũng may mà hắn né kịp, không thì không biết cơ thể con người của mình tổn thương nghiêm trọng tới mức nào. Lại né chiêu. Tiểu tử ngươi từ lúc nào mà nhát gan đến vậy? Vừa nãy còn tự tin đế thế cơ mà. Ngải đồ mở miệng đùa cợt nói. Quảng cáo, ta thích thì ta né ngươi quản được ta chắc. Cổ Viêm lè lưỡi trêu chọc đáp lại. Muốn né sợ rằng lần này ngươi không có khả năng đó nữa đâu. Hỏa nguyên xích, bàn tay trái to lớn của ngải đồ mở ra hướng về phía Cổ Viêm phóng tới vô số sợi xích lửa trói chặt hắn lại. Mặc dù sợi xích này phá nó rất dễ dàng, nhưng thứ mà Cổ Viêm còn dè chừng chính là sức mạnh kinh khủng đến từ nhục thân của ngải đồ. Tuy rằng có thể miễn nhiễm với mọi loại công kích về nguyên tố, nhưng nếu để so với sức mạnh về lực lượng thì hắn không thể bằng con khỉ lông đỏ tu luyện nhiều năm này được. Ăn một quyền của nó có mà đau đến thấu tận tâm gan. Cách tốt nhất chính là phải dùng mưu mẹo để xử lý nó. Bị ta trói rồi. Xem ngươi cử động kiểu gì. Ngải đồ dứt lời bạo phát quyền lần nữa nhắm vào Cổ Viêm. Vẻ mặt hắn rất tự tin, lần này sẽ không hụt như trước nữa. Khoang đã, trước khi ngươi đánh ta, ta có lời muốn nói. Tên nhân tộc xảo quyệt nhà ngươi, cho dù ngươi có nói gì đi chăng nữa ta cũng không nghe. Chịu chết đi. Liệt Viêm quyền, một quyền nữa tung ra với tốc độ cực nhanh bạo phát hỏa diễm khủng bố đốt cháy mọi thứ xung quanh. Trên đường di chuyển của nó không gian vỡ vụn bị thiêu cháy không gì ngăn cản nổi. Thôi chết, quyền đó của ngài đô sắp đến phía mình rồi. Phải chuồn trước thôi. Cổ Viêm lẩm bẩm trong miệng nói. Chúa tể không phải sợ. Đây chỉ là quyền khí do ngưng tụ năng lượng hỏa diễm mà thành tấn công từ xa thôi chứ không phải một quyền do con khỉ đó trực diện đánh lên người. Ngài nên không việc gì phải sợ. Với khả năng miễn nhiễm mọi sát thương thuộc tính lửa như của ngài hoàn toàn không chịu bất kỳ tổn thương nào từ con khỉ đó đâu. Vivilia truyền âm nói. Ý chết ta quên mất. Mượn cơ thể con người lâu quá giết rồi tưởng mình là con người luôn rồi. Đã vậy thì đến đi ta không sợ ngươi nữa đâu. Cổ viêm lớn tiếng quát lại. Bùm. Một quyền hỏa diễm đánh vào cơ thể cổ viêm gây ra vụ nổ lớn rung chuyển trời đất tạo ra sóng năng lượng hủy diệt lan ra khắp không trung khiến mọi vật trong bán kính 100 mét đều bị tan thành cho bụi. Vô khuyết vì không muốn ảnh hưởng đến tử Sam nên đã kéo nàng bay lên không trung quan sát. Mặc dù hắn biết với thực lực của ngải đồ không thể làm nàng bị thương được nhưng đây cũng là cách bày tỏ lòng kính trọng đối với thân phận. Địa vị nàng ta. Tương lai sau này hắn còn trông cậy nàng ta rất nhiều. Về phía cổ viêm hứng chọn một chiêu này của ngải đồ vẫn không chịu bất kỳ thương tích nào cả. Đúng như những lời Vivilia đã nói trước đó, chỉ cần không phải là quyền trực diện do da thịt của ngải đồ chạm vào sẽ không chịu một chút thương. Tích nào, đây chính là khả năng miễn nhiễm với công kích của mọi loại nguyên tố. Chỉ cần điểm yếu này không ai biết thì cũng sẽ không ai hạ được hắn. Vô lý, vừa nãy ta còn làm hắn bị trọng thương dẫn đến hủy diệt một cánh tay. Nay tăng sức mạnh lên rất nhiều lần tại sao lại không làm hắn bị thương? Tiểu tử này thật là quá cổ quái. Quảng cáo, ngải đồ nét mặt hoài nghi thầm nói. Con khỉ thối, đứng im cho ngươi đánh ngươi cũng không đánh lại ta. Tốt hơn là khỏi đánh nữa đi. Cúi đầu ba cái gọi ta là Gia Gia. Gia Gia sẽ tha mạng cho ngươi. Cổ viêm chỉ tay về phía ngải đồ khinh thường nói. Đáng ghét vẫn còn chưa xong đâu. Ta vẫn còn chiêu chưa sử dụng ta không tin không giết nổi ngươi. Ngải đồ cau mày vung tay phải biến ra một chiếc thiết bảng màu đen với những hoa văn quỷ dị. Có vẻ như không phải vật tầm thường. Cây côn này có tên viêm hầu côn là thánh khí thượng cấp từng theo viên hồng đại nhân chinh chiến trăm trận trăm thắng. Này ngài ấy truyền lại cho ta với mục đích dùng vào lúc nguy cấp. Không ngờ lúc nguy cấp này lại là tên cổ viêm xấu xa ngươi. Vừa hay để ta cho ngươi nếm thử sức mạnh của nó. Ngải đồ khuôn mặt rất tự tin hai tay nắm chặt thiết côn lao tới tấn công cổ viêm. Thiết côn trong tay ngải đồ vừa cầm lên đã bốc cháy sinh ra tử sắc hỏa diễm quỷ dị. Đây là đặc tính của ma tinh diễm loại hỏa diễm thuộc cấp dị hỏa vô cùng hiếm gặp có khả năng ăn mòn linh hồn cũng như thể xác của đối phương. Ngải đồ lao tới, cổ viêm chỉ khẽ nhếch miệng khinh thường khoanh tay trước ngực để cho hắn đánh. Dù sao con khi này có đánh bao nhiêu lần lên cơ thể của cổ viêm thì tiểu tử này cũng sẽ không chịu bất kỳ thương tích nào cả. Đúng như những gì cổ viêm suy đoán, ngải đồ cầm thánh khí đánh vào người hắn như gãi ngứa. Lửa đốt chẳng hề đau chút nào còn không bằng cả kiến cắn vậy mà ngải đồ cứ điên cuồng đánh vào không một chút suy nghĩ không biết hắn ngu thật hay. Ngu giả nữa, chắc hắn nghĩ cứ đánh nhiều sẽ phát hiện ra điểm yếu của cổ viêm từ đó một kích tất sát hạ gục đối phương. Trong khi ngải đồ đang bận vung côn đánh lên người cổ viêm thì tiểu tử này truyền âm cho Vivilia với mục đích mở được cổng cao hơn. Cổng sinh môn nhiều nhất cũng chỉ bằng 2 phần thực lực của ngải đồ vì thế nhất định phải mở 1 đến 2 cổng nữa mới có cơ hội so quyền. Cước với hắn, người nói sao? Ta phải mở đến cổng cảnh môn hoặc kinh môn, tức có nghĩa là phải mở thêm 3 cổng nữa. Nhưng một lúc mở 3 cổng có khó khăn quá không? Cổ viêm giật mình truyền âm hỏi. Sau sinh môn sẽ đến thương môn. Sau thương môn là đỗ môn 2 cổng này sẽ cho ngài sức mạnh thể chất tăng lên gấp nhiều lần sức phá hủy tổn thương cơ thể cũng sẽ rất lớn. Chỉ cần ngài vượt qua nó sẽ đến cảnh môn và kinh môn nhưng trước đó ngài phải tập trung phá 2 cổng trước đó đã. Với khả năng siêu hồi phục của ngài, ta tin ngài sẽ không gặp quá khó khăn. Vivilia truyền âm nói, nếu sợ đau không làm được thì để ta cho. Dù sao ta ở trong này buồn chán lắm rồi. Hắc ma truyền âm nói, xí, nằm mơ đi, ta còn chưa chơi xong ngươi và Hoàng Viêm cứ đứng ở đó quan sát đi. Cổ viêm lè lưỡi trêu đùa nói. Chắc gì đã thắng được con khỉ đó mà khua môi múa mép trước mặt ta. Đến lúc thua ra đó đừng có khóc nhè gọi ta đó. Hắc ma truyền âm cười châm chọc nói. Quảng cáo, người vẫn lên cẩn thận thì hơn. Con khỉ đó không dễ đối phó đâu. Hoàng viêm truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, ta khác biết tự lượng sức mình. Tiểu tử thối, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi ở đó lẩm bẩm gì đó. Ngải đồ vừa đánh vừa trợn mặt quá. Cổ viêm không thèm đáp trả mặc cho hắn đánh thỏa thích, còn bản thân mình tập trung tìm cách mở khóa công thương môn trước. Thương môn nằm ở tủy sống giống như sinh môn, không khó để cổ viêm có thể tìm được và mở cổng này. Vừa mở thành công cổng này, hắn cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn ở bên trong cơ thể. Tuy rằng khi mở cổ này hắn đã cảm nhận rõ rệt cơ thể bị hủy hoại do áp lực của nguồn sức mạnh vượt quá sức chịu đựng cơ bắp, nhưng cũng như sinh môn, những đau đớn này chỉ là tạm thời, nhờ khả năng siêu hồi phục cơ bắp bị hủy hoại đến đâu liền hồi phục đến đó theo một vòng tuần hoàn khép kín, mọi đau đớn cũng chỉ như kiến cắn. Khi mở công thương môn, tốc độ ra đòn của cổ viêm gia tăng lên gấp nhiều lần, đã có thể dùng tay không đánh nhau với thiết côn của ngải đồ. Tuy vậy vẫn chỉ có thể so được với 4 phần sức mạnh đối với ngải đồ, không thể nào kết liễu hắn được. Tiểu tử này cổ quái quá, từ lúc nào tốc độ ra đòn của hắn nhanh đến vậy? Còn thiết côn của ta mỗi lần đụng chạm với cánh tay của hắn đều bị sứt mẻ, cứ tiếp tục e rằng đến cả thượng phẩm thánh khí của viên hồng đại nhân cũng sẽ bị hắn làm cho hỏng mất. Ngải đồ tỏ vẻ khó chịu thầm nói. Chưa xong đâu, ăn thêm một quyền nữa của ta đi. Cổ viêm di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, lao tới tung một quyền từ dưới lên đánh thẳng vào cằm của ngải đồ, khiến con khỉ này bị thương mà văng lên không trung. Ngay sau đó cổ viêm vận sức nhún người bay lên phía trên ngải đồ, liên tục tung quyền với tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào mặt hắn và kết thúc bằng một cước ngang mặt, khiến cho hắn bị văng xuống dưới mặt đất, gây ra chấn động lớn làm cho đất đá xung quanh hắn trở nên vỡ vụn tạo thành một hố lớn. Thương môn uy lực rất mạnh, nhưng như vậy là chưa đủ. Chắc là phải mở đến đỗ môn hoặc cảnh môn mới có thể gây được nhiều thương tích lên cơ thể hắn được. Cách chương.